Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 513, rối rít tăng lên. Ông dành riêng công pháp vận chuyển, nguyên thần chi lực phun trào toàn thân, thông suốt, vô cùng mau lẹ, nguyên thần cũng lớn mạnh chừng mấy phân, khí tức thay đổi mạnh, thực lực tự nhiên cũng tăng lên chút ít. Trọng yếu nhất là làm Mạc Bất Phàm vận hành lúc chọn công pháp, bốn phía linh khí mãnh liệt tới, trực tiếp tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, luyện hóa linh khí, rèn luyện nguyên thần, có thể tu luyện thành công. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trên mặt nổi lên mừng rỡ vẻ mặt. Ha ha, bây giờ ta rốt cuộc có thể chính mình tu luyện. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to lên. Phải biết, Mạc Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền không cách nào tu luyện. Quá mức chí đạo vận hạ xuống, đều không cách nào cảm ngộ đến bất kỳ vật gì. Liền giống như ngoan thạch một dạng, không có chút nào thiên phú tu luyện. Trải qua lần lượt thiên phú tu luyện tăng lên, dùng sơ cấp tẩy tủy đan, gấp đôi thiên đạo gia thành, thậm chí đều không cách nào để cho Mạc Bất Phàm làm được chân chính tu luyện. Bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm, mà bây giờ, trải qua tẩy linh tuyền chi nguyên gột rửa, khiến cho Mạc Bất Phàm thoát thai hoán cốt, tôi luyện nhục thân, phá vỡ gông xiềng tựa như, có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện. Hào, Mạc Bất Phàm tự nhiên cao hứng vô cùng cùng kích động. Thật là không dễ dàng a. Mạc Bất Phàm cảm khái câu, bây giờ chính là không biết ta như vậy tốc độ tu luyện đạt tới cái gì tầng thứ, tương đương với cái kia tầng thứ thiên tài đây, cũng sẽ không quá kém đi. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tự thân, dọc theo lúc tới đường rời đi suối nước nóng, trở lại tửu lầu, thông qua nửa nam phòng thay quần áo, xương trắng bao phủ tới. Quần áo của Mạc Bất Phàm lại lần nữa mặc vào. Hắn sẽ rời đi rồi sơ cấp tẩy linh tuyền, chờ ở bên ngoài đến. Không bao lâu, Lý Tiểu Nhị, Cao Quảng Tâm, Tống Bác, Hứa Nguyệt, các loại ngoại môn đệ tử rối rít đi ra. Bọn họ nói chuyện với nhau, vẻ mặt tươi cười, trên mặt còn có thần sắc kích động. Hiển nhiên, bọn họ thu hoạch to lớn. Bái kiến tông chủ. Tông chủ đại nhân, Cao Quảng Tâm bọn họ nhanh chóng cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Thu hoạch như thế nào? Hồi bẩm tông chủ, chúng ta ngộ tính cùng căn cốt đều tăng lên một chút. Đạt tới 8 giờ trình độ, đã đạt đến nhị lưu thiên tài trình độ. Tống Bác hưng phấn hô. Đúng vậy, Đồng Thiên Tú cũng rất kích động gật đầu. Ta cảm giác sau này có thể ăn càng nhiều. Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi nhãn, tra xét một phen, quả thật như thế, mỗi một người đều có không nhỏ tăng lên, căn cốt cùng ngộ tính đều tăng lên một chút. Trong đó, Lý Tiểu Nhị ngộ tính đạt tới 8 giờ, căn cốt đạt tới 7 giờ, từ tam lưu thiên tài tăng lên tới nhị lưu thiên tài trình độ. Tương đối khá, nhớ lúc đầu, Lý Tiểu Nhị căn cốt chỉ có 5 giờ, ngộ tính chỉ có 6 điểm, chỉ có ngộ tính coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, phi thường phổ thông, bây giờ cũng đã là một loại nhị lưu thiên tài. Có thể nói, sơ cấp tẩy linh tuyền công hiệu ngoài dự liệu được, Mạc Bất Phàm cảm giác mình này 3 triệu điểm tích phân không có uổng phí. Dù sao ngay cả chính mình cũng có thể tu luyện. Sau mười mấy phút, Triệu Tiền Tiền, Kim Nguyên, Quỳ Huyền bọn hắn cũng đều đi ra. Tất cả đều là vẻ mặt tươi cười, thần sắc kích động, nói chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Giống vậy, bọn họ cũng thu hoạch to lớn. Quỳ Huyền, Kim Nguyên bọn họ căn cốt cùng ngộ tính cũng đều tăng lên một chút. Trên căn bản tất cả mọi người đều đạt tới nhất lưu thiên tài trình độ. Trong đó, Triệu Tiền Tiền căn cốt đạt tới 9 điểm, ngộ tính cũng đạt tới 9 điểm, đã là đỉnh phong nhất lưu thiên tài, mặc dù còn không có thiên phú, nhưng cũng tốt vô cùng. Phải biết, Triệu Tiền Tiền ban đầu căn cốt chỉ có 7 giờ, ngộ tính chỉ có 8 giờ, ăn sơ cấp tẩy tủy đan sau, chỉ có căn cốt tăng lên một chút, ngộ tính không có tăng, mà bây giờ, ngâm sơ cấp tẩy linh tuyền, căn cốt cùng ngộ tính song song tăng lên. Vân Kỳ Vong bởi vì nắm giữ thiên phú, phúc duyên thân thể, ngộ tính cùng căn cốt mặc dù đều là 5 giờ, nhưng ngâm quả thật tinh túy tẩy linh tuyền. Hơn nữa phúc duyên thân thể phát huy, hắn căn cốt cùng ngộ tính lại toàn bộ tăng lên 2 điểm. Toàn bộ đạt tới 7 giờ trình độ, có thể nói kinh khủng. Quả nhiên không hổ là phúc duyên gia thân. Đồ Sinh, Nam Cung Trường Sinh, Lục Minh bọn họ tăng lên so ra kém Vân Kỳ Vong, nhưng là không kém rồi, cũng đạt tới đỉnh phong nhị lưu thiên tài trình độ. Căn cốt cùng ngộ tính cũng đạt tới 8 giờ. Còn có chính là Y Anh Lạc rồi. Nàng nguyên bổn chính là nhất lưu thiên tài. Căn cốt cùng ngộ tính cũng đạt tới 9 điểm. Ngâm tinh túy tẩy linh tuyền sau, nàng căn cốt đạt tới 10 điểm. Ngộ tính hay lại là 9 điểm. Thiên tài tuyệt thế, Y Anh Lạc tư chất tăng lên tới thiên tài tuyệt thế trình độ. Mặc dù tăng lên không nhỏ, nhưng Y Anh Lạc lại khá là khiêm tốn đứng ở trong đám người. Cúi đầu, phảng phất ở hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại như thế. Nhưng không biết Mạc Bất Phàm đã sớm xem thấu hết thảy. Thiên tài tuyệt thế, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Trong tông môn lại thêm mầm mống tốt a. Cứ như vậy, một năm sau Thăng Long cuộc so tài thì có nhìn. Quét, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đảo qua, nhìn về phía cách đó không xa quỷ bà. Quỷ bà tin tức nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Bất Phàm mi mắt. Tư chất cũng có tăng lên. Ừ, coi như không tệ, Mạc Bất Phàm tương đối hài lòng. Căn cốt đạt tới 9 điểm, ngộ tính đạt tới 8 giờ. Tư chất đã coi như là một loại nhất lưu thiên tài. Bất kể nói thế nào, quỷ bà là Mạc Bất Phàm thu vị thứ nhất trưởng lão. Coi như là nguyên lão, Mạc Bất Phàm tự nhiên không hy vọng quỷ bà theo không kịp nhịp bước, cuối cùng bị loại bỏ. Bây giờ nhìn lại, quỷ bà tăng lên cũng không nhỏ. Tu vi đã tại trong lúc vô tình ngưng tụ nguyên đan. Hơn nữa lần này tư chất tăng lên, tin tưởng sau này tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn. Mạc Bất Phàm phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đệ tử cùng trưởng lão, tư chất cũng không có nhị lưu trở xuống, coi như là có chút danh môn đại phái nội tình cùng bề mặt. Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ. Két, lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Tiêu Kiếm từ bên trong đi ra. Tiêu Kiếm sư huynh, Tiêu Kiếm sư huynh đi ra. Không biết Tiêu Kiếm sư huynh lần này tăng lên nhiều đến bao nhiêu. Hắn chính là thiên tài yêu nghiệt, lần này tăng lên sẽ không vượt qua thiên tài yêu nghiệt chứ? Chúng đệ tử nghị luận. Tông chủ, Tiêu Kiếm hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu, hỏi thu hoạch như thế nào. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử lần này không thể lấy được tăng lên. Tiêu Kiếm giọng có một chút thấp trả lời. Tiêu Kiếm sư huynh lại không có tăng. Không thể nào, này thật không nghĩ tới a. Chúng đệ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không việc gì, Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, an ủi nói, sơ cấp tẩy linh tuyền năng lực có hạn, không cách nào tăng lên cấp độ yêu nghiệt tư chất. Chờ lần sau thăng cấp sau, ngươi liền có thể tăng lên. Không, mặc dù quá đối với ngươi không có quá lớn hiệu quả, nhưng nhiều bong bóng suối nước nóng cũng là rất tốt. Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm cung kính gật đầu. Thì ra là như vậy a. Thì ra như vậy, Tiêu Kiếm sư huynh tư chất quá cao, sơ cấp tẩy linh tuyền đều vô dụng a. Lợi hại, lợi hại, đáng sợ, đáng sợ. bây giờ chỉ còn lại đại sư tỷ chưa ra ngoài. Không biết đại sư tỷ lần này thu hoạch như thế nào đây? Sẽ không trở thành thiên tài yêu nghiệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mấy phút sau, ông đột nhiên sơ cấp tẩy linh tuyền bên trong truyền ra năng lượng ba động, uy thế cực mạnh, khí lạnh tràn ra, đáng sợ nhiệt độ thấp lại đem trọn cái sơ cấp tẩy linh tuyền đông lại. Sau một khắc, có một tôn trông rất sống động băng phượng phóng lên cao, quanh quẩn không trung, tản mát ra vô cùng vô tận huy hoàng cùng khí lạnh, uy thế cực mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục